yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Chương 321, chọc chết anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Lâm Kiêu, Lâm Khiết Vi nắm tay nhỏ xíu nghiến răng nghiến lợi, lúc này thật muốn chói tên này lại, dùng đũa cậy miệng, trực tiếp đổ bát thuốc vào miệng anh. Trong đầu cô hiện lên một loạt phương thức tàn khốc, ngực kịch liệt lên xuống tức giận. Có một tia sáng trong mắt cô. Hừ, không uống thuốc đúng không được, đây là anh ép tôi còn có rất nhiều biện pháp, tôi luôn có cách để cho anh phải uống hết bát thuốc này. Trong phòng khách, Nam Cung Hào và Trần Kiệt vẫn đang lẩm bẩm. Anh Kiêu chưa bao giờ uống thuốc bác, cậu có thể nói ngay cả Khiết Vi đến thuyết phục anh ta uống thuốc không? Trần Kiệt lắc đầu và cong môi, Nam Cung Hào thở dài, chưa biết kết quả nữa. Nếu anh Kiêu thật sự không uống thuốc bác thì sao, còn có thể làm gì? Tây y không có cách nào tốt, chỉ có thể dùng đông y thôi. Chúng ta vào xem tình huống đi. Trần Kiệt liếc nhìn phòng làm việc, trong lòng dấy lên một tia tò mò. Nam Cung Hào lại nhảy lắc đầu. Tôi có thể thoát chết liền chạy trốn, tôi không đi, anh muốn đi thì tự mình đi đi. Trần Kiệt nghĩ đến cái gì, đột nhiên vỗ võ chân của mình. Trời a, hai người bọn họ ở trong đó một mình sao? Đôi mắt của Nam Cung Hào đầy sự ngạc nhiên, ngay cả Khiết Vi cũng sẽ không đói như vậy đúng không? Tình hình hiện tại của anh Kiêu cho dù có, cô ta cũng chỉ có thể tự làm. Phụt, Trần Kiệt bị sốc đến mức uống cạn ly rượu, tôi đột nhiên muốn xem hai người họ đang làm gì. Nửa phút sau, ngoài cửa phòng làm việc, hai người đàn ông bắt đầu lên xuống giữa cửa bằng ba ngón tay, lặng lẽ thăm dò bên trong. Lâm Khiết Vi nhắm mắt lại nhìn người đàn ông mê mẩn không chịu hợp tác, rồi lại nhìn bát thuốc bắc trên bàn, lúc nãy thuốc vẫn còn bốc khói nóng hổi, sau một hồi cãi nhau, đã không còn khói nữa. Nghĩ tới lúc cô chăm chỉ nghĩ đơn, viết đơn, nhìn chằm chằm vào thuốc bắc vô cùng mệt mỏi, vậy mà tên bướng bỉnh trước mặt có con không thèm uống một ngụm nào. Cô sẽ không thèm giúp anh nữa. Nhìn anh quay mặt đi không uống thuốc, trong phút chốc Lâm Khiết Vi ác đến mức lạnh lùng. Đá đôi dép leo lên giường, tách chân ra ngồi lên trên thắt lưng của anh. Mạc Lâm Kiêu đột nhiên mở mắt ra, nhìn cô gái đang làm oai phong lẫm liệt trên heo mình, anh sửng sốt, cơ thể căng cứng. Cô đang làm gì đấy? Lâm Khiết Vi cười dữ tợn, tôi định làm gì hả, sao anh không muốn làm gì thì làm? Anh khỏe rồi đúng không? Nào, đá tôi đi. Này, anh làm được không? Anh còn không có sức chống cự nữa. Trên trán Mạc Lâm Kiêu hiện lên mấy vạch đen, nhất thời không nói nên lời. Chấm, anh nhìn cô không nói lời nào, đôi mắt sáng như sao, môi đỏ mọng trắng nõn, giống như một cô bé xinh đẹp ốm yếu bị ức hiếp, vừa nhìn thấy Lâm Khiết Vi tim anh liền đập loạn xạ, đôi bàn chân nhỏ khế kêu lên. Cô bé nhào tới trên mặt người kia, bóp lấy, nói giọng điệu trêu ghẹo đàn ông. Tiểu mỹ nhân, anh cười đi anh đừng cự tuyệt, hôm nay trốn không được đâu. Ha ha ha, da thật mịn và cảm giác khi sờ vào rất thích. Không ngờ rằng, thân thể của người cô đang ngồi lên dần dần thắt lại, ở đâu đó đã bắt đầu dần dần tỉnh lại, hô hấp của anh cũng thay đổi theo tần số. Lâm Khiết Vi, đôi mắt chim ưng của anh nheo lại, giọng nói trầm xuống. Đang chơi vui vẻ, Lâm Khiết Vi vặn vẹo eo, đắc thắng nói. Không phải anh nói anh không sao sao, anh không biết sao, làm sao mà anh không nhịn được, thừa nhận đi, bây giờ anh chỉ hơi ốm thôi. Anh còn không nghe lời mà uống thuốc. Chuyện tiên hiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Lâm Kiêu hít sâu một hơi, giọng nói càng ngày càng trầm. Cô chủ động khiêu khích tôi, sau này cô cũng đừng có khóc. Ôi, tôi sợ quá, anh Kiêu tha cho tôi. Lâm Khiết Vi tinh quái cười khúc khích, bây giờ anh mà có năng lực dậy đánh, đánh tôi đi. Anh đang ốm chết đi được còn hù người nữa. Tôi nói cho anh biết anh bây giờ chỉ có thể bị tôi ức hiếp. Cuối cùng anh có chịu uống thuốc hay không? Không uống, được rồi, anh chờ tôi, hôm nay tôi không cho anh uống được hết bát thuốc này, tôi sẽ theo họ nhà anh. Nói xong, Lâm Khiết Vi cầm bát thuốc bắc lên uống một ngụm lớn, Mạc Lâm Kiêu đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, ánh mắt lóe lên, vừa định quay mặt tránh đi. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô dần được phóng to trước mắt anh, cái miệng nhỏ nhắn đang chu môi của cô áp chặt vào môi anh. Trông cô như một con chuột nhỏ không tìm được lối thoát, cô thăm dò môi anh, cuối cùng cạy môi anh ra và đưa một ngụm thuốc bắc vào miệng anh. Ầm ầm một tiếng, não bộ của Mạc Lâm Kiêu trở nên trống rỗng trong giây lát, trong tầm mắt anh chỉ còn lại hàng mi dài dày và run rẩy của cô, ý thức của cả người mờ mịt như thể đang lơ lửng trên không. Một ngụm lớn thuốc bắc ấm đẳng và làm xe vừa vào bụng anh. Đôi mắt anh như sương khói, nhìn chằm chằm vào đó. Cô liếm chiếc lưỡi hồng hào, ngạc nhiên và tự hào. Ha, cách này là xong, tự dưng cô thấy ngán ngầm và tủi thân, cho anh uống thuốc anh không uống thuốc, hừ, anh nhìn tôi thật tốt. Không phải nên sớm hợp tác sao? Cô tràn đầy sức hút, đôi mắt quyến rũ, đôi môi đỏ mọng, nhướng mày nhìn xuống vẻ mặt của Mạc Lâm Kiêu, giống như một tên lưu manh bắt nạt. Hai bàn tay to chống đỡ eo vốn dĩ muốn nâng cô lên, nhưng lại thôi, thần sắc khẽ động xuống dưới, dừng ở vòng cung phong phú của cô. Lâm Khiết Vi lại uống một ngụm lớn thuốc bắc, cúi đầu đưa thuốc bằng miệng như trước, liên tục đút cho anh một bát canh hắc dược. Cô càng cho ăn càng thành thạo, miếng cuối cùng có một mớ thuốc sắc trượt xuống khóe miệng, cô cũng không nghĩ tới, nguyên tắc không lãng phí, cô nhanh chóng làm theo và liếm nó bằng lưỡi. Khẽ nhếch miệng hai cái, không khỏi cau mày nói, không hiểu sao, loại thuốc này tôi kê đằng như vậy. Nhưng thuốc đằng giã tật sau này sẽ biết thuốc của tôi tốt như thế nào. Hô hấp Mạc Lâm Kiêu đều ngưng trệ, sau khi bị cô liếm nhiều như vậy, đôi mắt đột nhiên nheo lại, thân thể cứng đờ, lửa nóng trong lòng càng ngày càng quỷ dị, đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt anh càng sâu như biển, dưới đáy mắt hiện một tia thú dữ muốn ăn thịt người. Chết tiệt, cô đã trêu chọc anh dữ dội như vậy, anh không thể bình tĩnh nếu anh không xử lý cô. Hai người to lớn do thám bên trong cửa đều lần lượt bị gõ đầu, hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy bác Trần đang tối tăm mặt mũi nhìn bon ho. Hai người làm gì vậy? Bác Trần nhéo nhéo eo của họ, vẻ mặt khinh thường. Nam Cung Hào và Trần Kiệt cùng đỏ mặt, cả hai đều làm nhảm không biết trả lời thế nào. Bác Trần đẩy bọn họ sang một bên, lặng lẽ đóng cửa phòng làm việc, chán ghét nói. Bị ngốc sao, bên trong có nhiều phòng như vậy, mắt cũng không quay đầu lại. Ở đây có thể nhìn thấy cái gì? Trần Kiệt vẫn luôn sợ hãi người bố suốt ngày cằn nhằn và độc ác của mình, rụt cổ gật đầu. Đừng xem, đừng xem, thật không có tương lai mà. Có năng lực thì đem con dâu tương lai về đấy. Nam nữ không phải cứ như vậy sao? Mau kiếm vợ về đi. Cũng có thể chăn ấm như anh Kiêu. Cách chương.